Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 78, Thiên Ngoại Thần kiếm thành tín vì là bản. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 5 ven hồ nơi đóng quân. Thiếu nữ có chút mờ mịt luống cuống mà nhìn cái kia thuần trắng trường kiếm cùng kiếm chủ từ trên. Trời giáng xuống. Khác nào trong đêm tối minh nguyệt giống như xua tan trong lòng khói mù. Sau đó mang đến càng nhiều hơn bóng tối. Đặc biệt là, nhìn Vương Cửu vẻ mặt thành thật đi tới trước mặt. Mở miệng xin nhờ nàng chuyện gì thời điểm. Trầm Khinh Minh trong lòng linh cảm không lành liền càng ngày càng nặng. Cùng Vương Cửu quen biết đã sắp một năm. Có một số việc thật sự đã thành quy luật. Mỗi khi đối với hắn báo lấy kỳ vọng thời điểm, hắn đều có thể không chút do dự mà một búa tử đem nhân chùy vào vực sâu. Hầu như không có ngoại lệ. Chuyện gì? Trầm Khinh Minh cật lực duy trì sự trấn định của mình. Mở miệng hỏi, Vương Cửu nói ra, chúng ta giao du đi. Phốp, Trầm Khinh Minh phun ra một ngụm máu đến. Tất cả mọi người là phun ra một ngụm máu đến. Vương Cửu nhíu nhíu mày, đây là uống máu chi lui tới ý tứ sao? Không phải, Trầm Khinh Minh ngay lập tức phản ứng lại, lớn tiếng kháng nghị, ngươi lại đang nói hưu nói vượn món đồ gì? Nói còn chưa dứt lời, trước mắt hồng nhạt kiếm quang lóe lên, cả người đã bị một luồng tràn trề cự lực đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Lý Chiêu Lộ một bên vội vàng địa thu hồi hoa quỳnh kiếm đuôi thước. Một bên đầy mặt hạnh phúc cấp bách nói ra, nàng không nguyện ý ta đồng ý, cùng ta giao du đi. Một bên khác, Trầm Khinh Minh ỷ vào bất động bá thể cường độ hơn người, bị Lý Chiêu Lộ hoa quỳnh kiếm hồ mặt nhưng cũng không có gì đáng ngại. Xoa xoa mặt, dưới chân dẫm một cái chính là một cái hướng về quyền đem Lý Chiêu Lộ đánh bay ra ngoài. Đừng thêm phiền. Lời của hắn tại sao có thể là chữ mặt ý tứ? Ngươi dùng đầu óc một chút. Lý Chiêu Lộ run lên bị chấn động đến mức phát tô hai tay của. Đối với Trầm Khinh Minh này ngốc nghếch man tử man lực lại có nhận thức mới. Đồng thời ngoài miệng không phục nói. Chuyện như vậy còn phải động não tử. Dù cho không phải chữ mặt ý tứ thì thế nào? Lui tới với hắn cơ hội. Mấy đời cũng không có thể có một lần. Coi như là giả ta cũng nhận. Ngươi đây là lừa mình dối người. Lý Chiêu Lộ cả giận nói. Lẽ nào ngươi không có lừa mình dối người quá à? Ngươi ở Trầm Viên cô quạnh khó nhịn thời điểm quản thụ tinh gọi cây ra ra. Còn không phải là của mình phán đoán. Tôn, kính già yêu trẻ có lỗi gì à? Mắt thấy hai người liền muốn ồn ào đến địa lão thiên hoang. Vương Cửu không thể không ngắt lời nói. Thật không tiện, nhưng ta hiện tại cần chính là Khinh Minh cùng ta giao du. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Lý Chiêu Lộ liền tuyệt vọng hôn mê bất tỉnh. Trầm Khinh Minh đỏ cả mặt, vừa thẹn vừa giận. Ngươi khẳng định không phải chữ mặt ý tứ. Vì lẽ đó đến cùng muốn làm gì? Nói rõ cho ta. Vương Cửu hỏi. Cần ta giải thích kỹ càng nhỏ một chút, vẫn là đơn giản dễ hiểu một điểm, tỉ mỉ đến tất cả mọi người có thể lý giải. Được rồi, sự tình muốn từ Cửu Châu thời đại nói tới. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh lập tức đổi khẩu. Đơn giản dễ hiểu một điểm, Vương Cửu liền sửa lại tìm từ. Nói ra, Triệu Trầm Lộ tu hành gặp phải bình cảnh, bởi ngoại bộ áp lực không đủ. Tu hành tiến độ xa không lý tưởng, vì lẽ đó ta dự định vì nàng dựng nên một cái cường địch. Kích thích của nàng tính năng động chủ quan, Trầm Khinh Minh bỏ ra chút thời gian làm rõ dòng suy. Nghĩ, hỏi, vì lẽ đó ngươi dự định nâng đỡ ta, cho Triệu Trầm Lộ làm bồi luyện. Vương Cửu nói ra, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể toán bồi luyện, mà là, chấm ngoặc kép. Mà chỉ là đấu nghiêu hồng đấu bồng, đúng không? Trầm Khinh Minh vừa nói, một bên cảm giác mình giống như là bị gặp hồng nón rộng vành châu đực. Tức giận chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tích lũy. Một bên khác thiên ngoại kiếm linh nhưng đối với này không hề có cảm giác, dù sao Trầm Khinh Minh không cho phép hắn bất cứ lúc nào chọn đọc tư duy, tiếp tục nói. Cái thí dụ này tuy rằng không cẩn thận vừa lúc làm, nhưng so sánh phù hợp năng lực hiểu của ngươi. Đúng, ta hy vọng ngươi có thể trở thành là Triệu Trầm Lộ Hồng đấu bồng. Làm cho nàng có thể chí ít khôi phục lại Cửu Châu thời đại tu hành động lực. Trầm Khinh Minh nỗ lực áp chế lửa giận, hỏi, dựa vào cái gì ta muốn cho nàng làm đấu bồng? Ta cùng nàng quan hệ rất tốt sao? Chính là bởi vì quan hệ không tốt mới có trở thành nón rộng vành tư cách. Vương Cửu giải thích, cân nhắc đến ngươi cùng nàng quan hệ hết sức ác liệt. Nàng đối với nhất cử nhất động của ngươi đều có độ cao mẫn cảm tính. Vì lẽ đó ngươi làm nón rộng vành tiềm chất là vô cùng tốt. Chấm ngoặc kép, thế nhưng này đối với ta có ích lợi gì? Triệu Trầm Lộ tu hành nhanh hay chậm, cùng ta có quan hệ gì? Vương Cửu cảm thấy này vật cưỡi số một quả nhiên không thể nói lý. Vấn đề thế này có cái gì có thể hỏi? Đương nhiên không có lợi. Chính bởi vì các ngươi lợi hại không nhất trí, vì lẽ đó quan hệ mới không tốt, vì lẽ đó ngươi mới có thể trở thành là của nàng hồng đấu bồng. Suy luận này quan hệ hy vọng ngươi có thể thâm nhập lý giải một hồi. Ta hết sức lý giải, vì lẽ đó ta mới hỏi ngươi, ta tại sao muốn đáp ứng loại này đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt sự tình a? Vương Cửu nói ra, vì lẽ đó ta mới nhờ ngươi a. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nhất thời không nói gì đối mặt, nói không sai, xin nhờ hai chữ, vốn là bao nhiêu có một ít làm người khác khó chịu ý tứ hàm xúc ở bên trong. Bằng không nói thẳng giao dịch là được rồi, tại sao xin nhờ một từ, mà nói đến làm người khác khó chịu, chính mình làm người khác khó chịu số lần, nhưng so với đối phương làm người khác khó chịu số lần muốn nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó, được rồi, nếu là ngươi nhờ cậy, cái kia ta thì cũng đồng ý đi. Nói còn chưa dứt lời, Lý Chiêu Lộ liền giận dữ hét, Trầm Khinh Minh ngươi có xấu hổ hay không? Chiếm nhân gia thiên đại tiện nghi còn ra vẻ, ngươi không nguyện ý ta còn đồng ý đây. Trầm Khinh Minh chỉ làm chính mình không nghe, tiếp theo sau đó nói với Vương Cửu, như vậy. Người biết nam nữ giao du đáp lại nên làm những gì sao? Vương Cửu nói ra, đương nhiên biết, bất quá cái này đều không quan trọng. Ngươi và ta cũng không cần có thực tế giao du quan hệ. Chỉ cần để Triệu Trầm Lộ hiểu được ngươi và ta có giao du quan hệ là được rồi. Trầm Khinh Minh cảm, giác mình muốn hít thở không thông. Vì lẽ đó ngươi liền thật sự coi ta là thành đấu ngưu hồng đấu bồng à? Vương Cửu đúng là có thể nghe ra Trầm Khinh Minh bất mãn, nhưng cũng không hiểu được phần này bất mãn lý do, nếu không phải nên làm như thế nào đây? Không, nếu không, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng đấy, nếu không phải nên làm như thế nào? Đùa mà thành thật, cá nước vui vầy, phụng tử thành hôn, các loại chính mình đang miên man suy nghĩ món đồ gì? Dựa vào bất động bá thể mạnh mẽ tự kiềm chế lực, Trầm Khinh Minh áp chế ửng đỏ gò má, trầm giọng nói ra, ý đồ của ngươi là thông qua để Triệu Trầm Lộ biết được ta và ngươi ở giao du, kích thích của nàng lòng háo thắng đúng không? Nhưng nàng không thể tin tưởng loại chuyện như vậy, một khi chất vấn, ngươi dự định làm sao thuyết phục nàng tin tưởng ngươi? Vương Cửu nói ra, tốt vấn đề, vì lẽ đó ta cần ngươi cùng ta ký tên một phần giao du khế ước. Ngoặc kép, cái gì khế ước? Giao du khế ước, trong này là ta tham khảo xã hội loài người Bách Thái. Trọng điểm là sau khi tỉnh dậy một năm này hiểu biết tổng kết quy nạp ra giao du quan hệ nên tuân. Thủ chuẩn tắc, chỉ cần ngươi phía trên này in dấu lên thần trí của mình dấu ấn. Người ta giao du quan hệ sẽ chính thức thành lập. Ngoặc kép, cho nên Vương Cửu nói ra, vì lẽ đó làm Triệu Trầm Lộ nhìn thấy phần này khế ước thời điểm liền không phải không thừa nhận ngươi và ta trong đó giao du quan hệ. Làm sao có khả năng a? Triệu Trầm Lộ là đơn thuần như vậy người sao? Chỉ bằng một phần khế ước là có thể tin tưởng có giao du quan hệ. Nhân loại có đơn thuần như vậy à? Vương Cửu nói ra, ta không phải là loài người a. Ta đối với khế ước là cao độ coi trọng. Khế ước mặt trên quy định nội dung, ta nhất định sẽ cật lực thực hiện đến cùng. Quen thuộc người của ta hẳn phải biết điểm này. Lý Chiêu Lộ gật đầu. Không sai, Vương Cửu tiên sinh chính là như thế nói ra nhất định đạp. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Có tư cách gì cùng Vương Cửu tiên sinh giao du? Trầm Khinh Minh chỉ làm nàng ở đi tả. Căn bản không có thời gian để ý. Chỉ nói với Vương Cửu. Vậy ngươi dự định thực hiện khế ước? Thật sự cùng ta giao du? Đúng, ta sẽ nghiêm ngặt theo khế ước quy định chấp hành. Vương Cửu nói ra, Trầm Khinh Minh sững sờ trong chốc lát, sắc mặt ửng đỏ, cũng trong lúc đó Lý Chiêu Lộ thì lại sắc mặt trắng bệch. Nói ra, ta xem một chút khế ước. Vương Cửu muốn nói lại thôi, vốn định hỏi do đối phương là hay không có thể lý giải loại này tỉ mỉ khơi thảo. Điều khoản nghiêm cẩn phức tạp khế ước, thế nhưng cân nhắc đến nàng ở Lý gia trong đại viện cửa việc học thành tích hài lòng. Cần phải thừa nhận chuyên cần có thể bổ khuyết tác dụng. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nghĩ đến cường độ thấp trí chướng cũng có thể lý giải khế ước toàn văn. Vậy ngươi xem trước, ta ngày mai tới tìm ngươi. Không cần dùng lâu như vậy. Trầm Khinh Minh thẹn quá thành giận. Ta đây học tập hoàn toàn văn cho ngươi xem. Sự thực chứng minh, cho tới nay đại chúng đối với Trầm Khinh Minh thông minh đánh giá thấp. Xác thực không đủ công bằng. Thiếu nữ chỉ nhìn một hồi liền xem xong rồi toàn văn. Một phương diện nội dung chi nghiêm cẩn, thực tế làm cho nàng thực sự không nhịn được gật đầu tán thưởng. Một phương diện khác, nghiêm cẩn như vậy phù hợp thực tế điều khoản, mang ý nghĩa hai người bọn họ thật muốn. Người thật phải dựa theo hợp đồng điều khoản tới làm sao? Trầm Khinh Minh không nhịn được hỏi. Vương Cửu nói ra. Đương nhiên, Trầm Khinh Minh nuốt xuống một hồi. Vậy thì mang ý nghĩa, Vương Cửu thật muốn giống bạn trai như thế. Đối với nàng tiến hành tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, muốn lừa nàng, cưng chiều nàng, chân tâm yêu nàng. Thông thường mỗi tiếng nói cử động đều có ôn nhu tỉ mỉ điều khoản ràng buộc. Nếu quả như thật là như vậy, dù cho biết rõ quan hệ của hai người chỉ là khế ước duy trì, Trầm Khinh Minh vẫn là rất vui vẻ, bởi vì nguyên bản bọn họ cũng chỉ là chính và phụ khế ước quan hệ mà thôi. Bây giờ có thể thăng cấp đến giao du quan hệ, quả thực cầu chi mà không được. Dựa theo khế ước quy định, song phương không được bởi vì đối phương một phương diện khác thiếu hụt tiến hành trào phúng. Như vậy từ nay về sau Vương Cửu sẽ thấy cũng đừng muốn trào phúng của nàng trí lực. Thế nhưng, càng là đến lúc này, càng là đến rồi chỉ lát nữa là phải phía trước quang minh vô hạn thời điểm. Càng là phải cẩn thận cảnh giác, tuyệt đối không thể xem thường. Cái kia khẩu bạch bản đần độn kiếm đều là có thể ở ngoài ý liệu góc độ làm cho người ta một đòn chí mạng. Đây là Trầm Khinh Minh cùng Thiên Ngoại Kiếm Linh ở chung gần một năm trọng yếu kết luận. Vấn đề ở chỗ, Trầm Khinh Minh nhìn thật dày khế ước, nhất thời nửa khắc thật vẫn không tìm được trong này khả năng tồn tại kẽ hở. Hắn sẽ ở nơi nào ra tay đây? Ẩm thực điều khoản, ở ước hẹn lúc ăn cơm cho mình ăn lót dạ não phần món ăn. Đến chào phúng mình trí lực, hoặc là ăn mặc điều khoản, mua cho mình thời trang trẻ em đến chào phúng vóc người của chính mình. Suy nghĩ lại muốn không nổi danh đường. Trầm Khinh Minh liền trực tiếp hỏi, như vậy, ngươi dự định trọng điểm thực hiện trên hợp đồng một cái nào điều khoản? Vương Cửu nói ra, chủ yếu là thứ hai đếm ngược chương vi ước điều khoản. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.